Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, ảnh đế cầu yêu, 8, đúng vậy, Mộ Ngôn Ngôn làm một chương tươi mới Zalo trên ảnh chụp đi. Nói là chiếu lừa, kỳ thực rõ ràng trang cũng chưa hóa, tóc cũng lộn xộn, trực tiếp giơ lên di động đến liền câu môi cười. Thắng ở làn da rất hảo, cho nên chỉnh khuôn mặt tràn ngập giao nguyên lòng trắng trứng đồng thời còn có điểm tiên khí. Dương Dã không biết kết quả có phải không có việc làm. Tóm lại rất nhanh sẽ phát này một cái tin tức, hơn nữa sắc bén chỉ ra chân tướng. Cái gì chiếu lừa nha, người cũng chưa hóa trang, không cho đối di động lâu lắm, không cho thức đêm xem kịch bản, cẩn thận xấu khóc ta liền cùng ngươi giải ước. Khả không phải là đang đùa, nhưng này loại người đại diện cùng tiểu nghệ nhân trong lúc đó hỗ động. Lại không hiểu hút rất nhiều phấn, Mộ Ngôn Ngôn huê bùa hạ dũng mãnh vào không ít đến từ khắp nơi fan. Giờ phút này đang ở các loại châm chọc, đêm khuya võng nghiện thiếu nữ cảm giác bản thân trông được nhất thương. Suốt ngày đối thủ cơ đối máy tính còn thức đêm tăng ca chờ ta tỏ vẻ cần một cái dương đại người đại. Diện, hạ thương cộng một của ta thiên đâu, ta ngôn còn chưa có hóa trang liền tương, ta hóa trang mở lại khải mỹ chụp công năng cũng chưa như vậy. Chú cô sinh, 233 trên lầu ngươi thật chân tướng thôi, sự thật là làm cho người ta thương tâm. Ta nghĩ nghĩ, cũng liền một chuyện có thể cho ta kiên cường sống sót. Đây là nàng 18 tuổi ảnh chụp, ân, Mộ Ngôn Ngôn nhìn xem bật cười. Vì tín tượng bỗng nhiên có nêu lên tin tức, nàng cắt ra đi thời điểm vừa vặn thấy là Phong Lạc Viêm phát tới được tin tức. Ngủ không, ngoặc kép chấm chấm, này không vô nghĩa sao? Vừa rồi phát ra Weibo, nơi nào có người dễ dàng như vậy ngủ? Mộ Ngôn Ngôn chạc ngón tay hồi phục, tính toán nhìn nhìn lại kịch bản, đối phương hồi thật sự mau. Lần này kịch bản ta thật không vừa lòng, a. Nguyễn Manh khả khi Ngôn Ngôn. QAQ, lạc, của ngươi vi tín tên ta cũng thật không vừa lòng, Mộ Ngôn Ngôn. Nguyễn Manh khả khi ngôn chỗ nào không đúng sao? Kỳ thực nàng chỉ là muốn xây dựng một cái bề ngoài thật Nguyễn Manh bộ dáng. Sau đó vẫn chưa ăn lão hổ nha. Bất quá Phong Lạc Viêm nói này. Sửa là được, cũng không phải nhiều cùng lắm thì chuyện. Mộ Ngôn Ngôn rất nhanh trèo ra sửa lại một cái. Cảm giác bản thân manh manh đát Ngôn Ngôn, như vậy có thể thôi, dù sao cũng Nguyễn Manh, bất quá kịch bản, Mộ Ngôn Ngôn tiết trở về hỏi, kịch bản nơi nào không vừa lòng, QAQ, lạc, ta không muốn cùng ngươi diễn hiểm nghi phiến, Mộ Ngôn Ngôn một cái lộp bộp. Nghe thấy những lời này thời điểm, trong lòng thật sự là thứ nhất cảm giác chính là khó chịu. Phong Lạc Viêm ý tứ. Hay không nhận thức của nàng kỹ thuật diễn sao? Vì sao muốn nói như vậy a? Giống như tâm bị người đánh dường như, nặng nề buồn khó chịu cực kỳ. Đảo mắt Mộ Ngôn Ngôn lại thấy hắn kế tiếp phát tới được tin tức. Ta nghĩ cùng người diễn phim tình cảm đi, Mộ Ngôn Ngôn. Trong nháy mắt, Mộ Ngôn Ngôn mặt toàn đỏ, di động cũng rất nhanh ném tới một lần. Không dám hồi phục, hôm sau buổi sáng quay phim. Mộ Ngôn Ngôn nhìn thấy Phong Lạc Viêm thủy chung còn có chút xấu hổ. Nàng không biết ngày hôm qua hắn phát tới được những lời này kết quả đại biểu cái gì. Hắn rốt cuộc có từng đem những lời này để ở trong lòng. Khả nàng lại, thành công bị liêu, đây là một loại ở Mộ Ngôn Ngôn nơi này thật bình thường tâm lý. Mà bởi vì suy nghĩ việc này, nàng cảm thấy bản thân quay phim hội nhận đến ảnh hưởng. Nhưng, đạo tạc. Không thể chụp hủy, xuất phát từ sở hữu lo lắng, Mộ Ngôn Ngôn cuối cùng quyết định trốn tránh Phong Lạc Viêm đi. Ít nhất không cần lại làm cho hắn có cơ hội trêu chọc bản thân ảnh hưởng bản thân kỹ thuật diễn. Phát huy, nghĩ thông suốt Mộ Ngôn Ngôn cẩn trọng quay phim, mà mặt khác một bên Phong Lạc Viêm tắc là phi thường buồn khổ. Thế nào hiện tại hết thảy liền biến thành cái dạng này? Hết chương.